Xin chào mọi người, hôm nay chính thần có mà tu chân cũng có clip thôi nha. Ma Hoàng Trách Nhất Phạm tập 254. Ầm ầm ầm, âm thanh đạo long hồn va chạm vào nhau vang vọng khắp nơi, nhưng lần này lại không phải là hai đầu long hồn kịch liệt va chạm mà chỉ vô cùng đơn giản là một phương bị ngược. Phần thiên kim long phương bị thương trí mạng khiến nó rơi vào tình thế bất lợi. Vốn dĩ Xích Long Vương không thiện dùng năng lực trùng kích, cho dù lực lượng có lớn cũng chỉ có thể đem nó đánh bay mà khó thể làm trọng thương nó. Còn mấy đầu long hồn kia càng là không có lực trùng kích gì, không đủ bạo ngược cường mãnh. Tử Long Vương tuy là bạo ngược chi long, nhưng không biết vì sao đẳng cấp năng lực lại không đủ, khó thể đột phá phòng ngự kim viêm. Dù sao thì cho dù bốn đầu long hồn chuyển đổi như thế nào thì vẫn không có một đầu nào có thủ đoạn công kích mạnh mẽ, vẫn như cũ khó thể tạo thành uy hiếp với Kim Long Vương. Nhưng bây giờ thì khác, Tử Long Vương đánh lén một chiêu đắc thủ, nhất thời tạo ra một lỗ hổng lớn trên lớp phòng ngự toàn diện của nó. Cho nên hiện tại, cho dù đại lực Xích Long Vương có thể không ngừng khiến nó bị trọng thương trí mạng. Kết quả là bốn đầu long hồn chuyển đổi qua lại, Thanh Long Vương cùng Ma Long Vương chủ phòng luyện về phòng ngự, đề phòng bạo ngược chi lực của kim viêm của nó, thỉnh thoảng lại đem kim viêm hấp thu khiến nó không thể nào công kích, chỉ thế bị động cho bị đánh. Thế nhưng nếu hắn không động thủ, Xích Long Vương lại phát huy tác dụng, mạnh mẽ nệ lên vết thương của nó khiến nó thống khổ không chịu nổi. Nếu nó suy nghĩ muốn một lần khiến đối thủ trọng thương mà nói, màn phối hợp hoàn mỹ của Thanh Long Vương cùng Tử Long Vương đang chờ nó. Thanh viêm cường đại có thể hoàn toàn tiếp nhận bạo ngược chi lực cùng kim viêm của nó, coi như nó sử xuất toàn lực cũng chỉ có thể khiến cho Thanh Long Vương bị thương nhẹ chứ không thể trọng thương. Thế nhưng khi Thanh Long Vương biến đổi thành Tử Long Vương, đẳng cấp năng lực tuy thấp nhưng thuộc tính bạo ngược tử lôi lại đồng dạng với kim viêm, chỉ cần vài phút liền có thể xuyên qua lớp phòng ngự trên thân thể nó. Cứ như vậy, Kim Long Vương hoàn toàn rơi vào tình thế bị động bị đánh, tựa như vị đại hán bị trói tay chân đang bị bốn cái hùng hài tử hợp lực đánh lại. Bên trong còn có một người cầm lấy thanh đao tùy thời lại đâm cho hắn một cái. Đại hán kia nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú và hài tử cầm đao kia, cứ thế giật mình hướng về phía sau né tránh, căn bản không còn lực phản kích, cũng không có phản kích chi tâm, lo sợ chỉ cần sơ sót một chút liền một lần nữa bị thanh tiểu đao kia đâm cho một nhát, lúc đó liền mất mạng. Năng lượng tử lôi là năng lượng có đẳng cấp thấp nhất trong các loại năng lượng bên trong thế nội trắc phàm, cũng dẫn đến Tử Long Vương là tồn tại yếu nhất trong bốn đầu long hồn của anh, nhưng uy hiếp trần trụi đối với địch nhân lại rõ như ban ngày. Cho nên Kim Long Vương sợ hãi Tử Long Vương sẽ một lần nữa đánh lén, liền không dám buông tay buông chân toàn lực ứng phó. Cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể bị bốn đầu long hồn của trắc phàm không ngừng làm hao tổn, không có nửa phần sức mạnh phản kháng. Mọi người quan sát nhìn thấy chỉ trong chớp nhoáng này, mọi thứ đã nghịch thiên đảo ngược, liền bị chấn đến mức hoàn toàn ngây người. Làm sao Kim Long Vương lúc trước còn dị thường cường thế, hiện tại lại biến thành bộ dạng sợ hãi như thế, không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có cảm giác có chút giật mình lo lắng. Quả nhiên là nhân sinh như hí, hí như nhân sinh, tình thế đảo ngược cũng quá nhanh đi. Đàn nhi cùng chúng nữ càng là một trận cả kinh kêu to, không ngừng líu ra líu ríu chỉ về đằng trước. Khuynh Thành tỷ, vừa mới nãy đã phát sinh chuyện gì, ta làm sao cũng không hiểu được, hắn vì sao lại chiếm được đại ưu thế chứ? Cái này trên mặt cũng là sững sờ, sau khi Xuân Thành ngốc mấy giây lại bất đắc dĩ lắc đầu bật cười thành tiếng, nhưng khóe miệng treo lên một đường cong vui vẻ. Xem ra từ ta chịu cho rằng mình hiểu hắn, kết quả là vẫn chưa hiểu hết. Không nghĩ tới hắn đem thắng thua trận này thả ở địa phương hắn không am hiểu nhất, thật là khiến người ta khó thể tưởng tượng. Lông mày bất giác run lên một cái, Thủy Diệt Khoa cùng chúng nữ nghe được lời này, một vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Trắc Phàm, trong lòng không khỏi có một trận tán thưởng. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, thường nhân nào có dạng bá lực này chứ, lại chính phần yếu thế của mình mà tìm kiếm cơ hội. Có ưu thế áp đảo như thế, cũng có thể bị hắn lật bàn, Diệp Lân cũng con mẹ đó làm cái phế vật. Hồng Hằng khẽ cắn môi, Tuyên Thiếu Vũ lại một lần nữa vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm. Tại phương hướng Kiếm Thành Tông, thập đại đệ tử của tâm môn nhìn thấy trạng diện nghịch chuyển này thì cũng cùng nhau sững sờ. Ôn Đào khẽ vỗ trán bật cười lên tiếng, thiên thường vì huynh đệ kia của ngươi quá thực là khiến ta phải lau mắt mà nhìn, lúc trước ta chỉ thấy hắn có thực lực biến thái, hiện tại ta mới chứng kiến được cái gì gọi là tính toán không bỏ sót, dùng não tử đánh nhau. Cái này căn bản không phải là một trận đối chiến lấy thực lực quyết thắng. Theo lý thuyết, với thực lực với bốn đầu Long Hồn kia đều không phải là đối thủ của Kim Long Vương. Nhưng bây giờ Kim Long Vương lại bị đè lên mà đánh. Trời ạ, hắn lại làm cách nào để tạo nên cục diện không thể tưởng tượng như thế. Chuyện này có gì là to tát, không phải ta đã nói với ngươi sao? Hắn xuất thân chỉ là một cái tam lưu thế gia trong thế tục mà thôi, nhưng trong ngắn ngủi 10 năm, hắn liền đem gia tộc này trở thành nhất lưu gia tộc của đế quốc. Nhưng không chỉ đơn giản bằng sự dũng mãnh, còn các đại thế lực ngươi lừa ta gạt cũng là nguy hiểm không ngừng. Chỉ cần đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Khi đó cùng hắn liên hệ còn có rất nhiều nhân vật giống như lão hồ ly. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Tạ Thiên Thương thản nhiên nói: Sư huynh, ngươi không phải biết đấu tranh vương quyền trong thế tục tàn khốc đến cỡ nào, không đơn thuần như giữa các tu giả trong tông môn. Sau cùng hắn có thể đem tam đại trí tinh của đế quốc thu thập về dưới trướng, liền đã chứng minh trí kế hoán không đơn giản. Dạng tuyệt thế thiên tài như Diệp Lân này, luận về thực lực có lẽ ở trên hắn, nhưng luận về mưu lược làm sao thể là địch thủ của hắn được chứ? Thật sâu liếc nhìn hắn một cái, Ôn Đào là đưa mắt nhìn sang chỗ Trác Phàm, ngốc mấy giây bất giác cảm thán, thở dài một hơi: hay là cái này căn bản là âm mưu chiến à? Bất quá vô luận là âm mưu gì, mọi người cũng sẽ thi triển ở lĩnh vực mình am hiểu, như thế mất càng nhiều không gian để thi triển. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến, hắn không triển khai sách lược trên đánh giáp đất cả, mà lại đặt ở thần hồn tranh tài. Dạng can đảm này thực là khiến người ta khâm phục không thôi. Người bình thường nào có lá gan nào cùng tự tin như thế chứ? Cô Lũy đột phá. Đúng lúc này, nhìn thấy một màn trên chiến trường đối diện, ba đạo thanh âm già nua đồng thời vang lên. Hai đạo bên trong đến từ hai vị Long Tôn, một đạo chỉ là đến từ phương hướng Đan Thanh Sinh đang núp trong bóng tối quan sát tất cả. Trong mắt ba người đều tản ra ánh sáng kinh ngạc cùng khen ngợi, hơi hơi gật đầu. Hít một hơi thật sâu, ria mép Đan Thanh Sinh khẽ nhúc nhích, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi, khẽ lẩm bẩm: Cô Lũy đột phá chính là một hiểm chiêu của quân gia. Cái gọi là cô lũy chính là một trận địa phòng ngự trên chiến trường, xây lên một thành bức tường cao, làm thành nơi phòng ngự mạnh nhất, nhưng cũng vì như thế liền trở thành nơi bị đối phương xem nhẹ nhất. Binh lực không đủ, mọi người đều cho rằng địch nhân sẽ hướng nơi yếu hại nhất trên trận địa phòng thủ để công kích, cho nên ở nơi đó sẽ bố trí trọng binh. Những tướng soái có kinh nghiệm thường thường lại sẽ phản đạo mà đi, tập trung tất cả lực lượng chuyên công vào cô lũy có phòng ngự mạnh nhất, một kích tất thắng, đánh cho đối phương trở tay không kịp, không kịp điều binh khiển tướng, khiến trận địa bị phá. Chuyện này cần đại dũng khí cùng đại trí tuệ, một khi không thành công liền sẽ tổn thất nặng nề. Tiểu gia hỏa Trác Phàm này cũng giống vậy, đem cơ hội quyết chiến đặt ở nơi Diệp Lân tự hào nhất, không hề có ý định tranh tài trên thành hồn chiến, xác thực khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng. Thế nên cũng đánh đối phương một hồi mã thương. Tiểu gia hỏa này hành sự lớn mật, lại thận trọng chặt chẽ, trí tuệ vững vàng, không đơn giản à. Xem ra trận đối chiến này thắng bại đã phân, lá phù có thể yên tâm đi làm việc của mình. Nhẹ lên một cái đầu, Đan Thanh Sinh tâm tình thoải mái, dường như trận diệu chiến này là do hắn đánh vậy, chậm chậm đi về với nơi xa. Thế nhưng còn không đợi hắn đi xa, một tiếng gầm thét kinh thiên đã đột nhiên truyền vào trong tai tất cả mọi người, khiến thân thể hắn không khỏi nhất thời trì trệ. Trác Phạm, hai người chúng ta cuối cùng cũng có một người phải đạp lên vai đối phương tiến về đỉnh phong, nhưng người này không phải là ngươi. Diệp Lân gầm thét tại giữa hư không, máu tươi chảy ra từ trong miệng đã nhiễm ướt y phục, nhưng hai mắt vẫn như cũ tràn đầy chiến ý, đỏ bừng một mảnh, không có chút ý định nhận thua. Minh bạch tâm tình của hắn, Trác Phàm hoàn toàn có thể lý giải. Hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều kế thừa thánh thú giả thú chi đạo, thế nên đạo thống cũng sẽ có chút ảnh hưởng đối với bọn họ. Diệp Lân là đệ tử quan môn của Long Tổ nên càng chịu ảnh hưởng không ít. Một khi chiến bại thì phải vĩnh viễn thần phục, đây là pháp tắc giữa các giả thú, không thể vi phạm. Rất có thể sẽ sau này sẽ trở thành một vết thương lớn trên tâm cảnh, cho nên hắn tuyệt đối thua không nổi. Thế nhưng Trác Phàm cũng giống vậy, cũng là không muốn thua. Anh cũng không muốn ngày sau trong lòng mình luôn luôn có một bóng ma bại trận trước tiểu tử Diệp Lân này. Chuyện này với cầu đạo chi lợi của anh vô cùng có hại. Cho nên trong trận chiến này, hai người bọn họ đều có lý do không thể thua, không người nào chịu nhượng bộ. Khóe miệng nhất lên một đường cong tà dị, ấn quyết trong tay Trác Phàm cấp biến, bốn đầu Long Hồn cũng không ngừng biến hóa, tốc độ ẩu đả cùng Kim Long Vương càng nhanh hơn, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, phân ra thắng bại, nhưng trên miệng vẫn như cũ muốn trì hoãn thời gian khiêu khích tối đa. Hiện tại thắng bại đã định, ngươi cam chịu số phận đi. Nếu Long Tổ biết ngươi thua trên tay Trác Phàm ta, ngươi nhận truyền thừa từ tam đại thánh thú nhất định sẽ thông cảm cho ngươi. Dù sao liền xem như hắn cũng không có khả năng lấy một địch ba đánh rắm. Thánh thú, đây là người kiệt ngạo, đừng nói lấy một địch ba, coi như lấy một địch bốn, lão phu lão nhân gia, sư phụ lão nhân gia cũng sẽ không nhíu mày. Diệp Đành hét lớn một tiếng, cãi chạy cái cối nói ra. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối ý kiến. Cái gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, thực lực của thánh thú đều ngang nhau, nếu lấy một địch bốn rõ ràng là bại cục. Sư phụ ngươi nếu như muốn còn chiến thì hắn chính một tên đần độn. Sư phụ ngươi mới là đần độn. Gương mặt nhìn không được co rút lại. Lúc này Diệp Linh giận dữ lên tiếng mắng to. Thế nhưng đúng vào lúc này, ầm một tiếng, đại lực Xích Long Vương một lần nữa đánh ra một chiêu, hung hăng nện vào trên miệng vết thương trên thân Kim Long Vương, nhất thời đem Kim Long Vương đánh cho một trận run rẩy, liên tục kêu thảm thiết. Diệp Linh lại phun ra một miệng đỏ, máu tươi đỏ thẫm, trên thân đồng thời cũng bị trọng thương. Trác Phàm nhìn thấy Tài Dị Ký Dung càng thêm thể thời dễ thấy, một bên tiếp tục kết ấn, một bên mở miệng trêu chọc. Nhưng đúng vào lúc này, Vũ Thanh Thu ở phía dưới tựa hồ đã nhìn ra manh mối, không khỏi lớn tiếng hét to: "Sư đệ, đừng tiếp tục cùng hắn tranh cãi, có phản kích chi pháp thì nhanh lên biến chiêu đi, hắn đang trì hoãn thời gian đó, nếu người lại không phản kích, chờ thần hồn lại gặp mấy lần trọng thương nữa, muốn phản kích cũng đã muộn." "Cái gì? Ta con mẹ nó lại trúng kế rồi sao?" Không khỏi sững sờ, Diệp Đinh một vẻ mặt hung tợn nhìn về Trác Phàm, nghĩ rằng nghĩ lời: "Trác Phàm, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, không ngờ tính kế ta, rốt cục ngươi có phải là thánh thú truyền thừa hay không? Ta đã sớm nói, chúng ta là người binh giả, quỷ đạo giả. Chẳng lẽ trước khi đi ra, tiền bối tông môn các ngươi, không nói các ngươi biết, đánh nhau ngoại trừ động quả đấm, còn phải động não hay sao?" Lông mày bất giác nhíu một cái, Trác Phàm còn tiếp tục khiêu khích, châm chọc. Diệp Đinh giận dữ, đang muốn mắng lại, thì bên tai lại truyền tới cả lời cảnh cáo của Vũ Thanh Thu, bất giác tỉnh táo lại, không thể lại bị hắn mê hoặc. Kết quả là hắn hung hăng nghiến răng đạp chân xuống, lúc này lui lại 100 thước có hơn, tâm niệm nhất động, Kim Long Vương cũng hất lên cái đuôi dài, đem long hồn đối phương bức lui, vội vã thối lui đến trước người hắn. Da mặt hung ác run rẩy, Diệp Linh chăm chú nhìn Trác Phàm ở nơi xa, gầm thét lên tiếng: "Trác Phàm, ta để cho ngươi xem một chút cách đệ tử của thánh thú chân chính đối chiến là hạng gì, thực lực mới là tuyệt đối, điểm thủ đoạn nho nhỏ này của ngươi căn bản không đủ gây sợ." Hét lớn một tiếng, Diệp Linh đột nhiên kết động thủ quyết quát to: "Thần hồn quý vị, Kim Long hóa hình, dung hồn." Wow! Sau một tiếng rồng ngâm dài, Kim Long Vương cuộn vòng thân thể, dần dần quấn lên người Diệp Linh, kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, tiếp đó trở nên mờ đi, tựa như một tấm lụa mỏng chậm rãi co vào. Thân hình khổng lồ của Kim Long Vương lấy Diệp Linh làm trung tâm, hướng vào phía trong tụ lại, mà đến khi co lại đến trên thân Diệp Linh, nhưng lần này cũng không phải thần hồn Kim Long Vương hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn, mà chính là giống như dung nhập vào trong thân thể hắn, thấm vào mỗi một tấc da thịt của hắn. Chỉ một thoáng, hô một tiếng, kim viêm bạo vang, toàn thân Diệp Linh nhất thời khoác lên một tầng kim lân khải giáp nặng nề, cuồn cuộn kim viêm nổ tung trên vảy rồng, xì xì rung động. Chỉ là tùy ý vung động cánh tay một cái, liền dường như một lần Kim Long Vương vung đuôi, nhất thời cuồng phong gào thét, cuồn cuộn sóng nhiệt ngập trời, ngăn không được vung vãi khắp tứ phía, tất cả dãy núi đã xuyên, hoa cỏ cây cối để cho nhắm mắt đột nhiên hóa thành tro tàn biến mất không còn tổn tích. Cái này làm sao có thể chứ? Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm bất giác giật nảy cả mình. Hai vị chí tôn cũng một vẻ mặt bất khả tư nghị đứng dậy nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này, đây là dung hồn, thành hồn dung hợp chi pháp, chỉ có cao thủ dung hồn cảnh mới thể làm được. Không sai, phía trên hóa hư cảnh chính là dung hồn cảnh, có thể đem lực lượng thành hồn hoàn toàn bao phủ trên thân, đạt đến hồn thể hợp nhất chi cảnh, mà thân thể lại trở thành tấm chắn thiên nhiên cho thành hồn, cam đoan thần hồn sẽ không dễ dàng bị trọng thương hoặc vấn diệt. Có thể nói, hiện tại thần hồn Diệp Linh mặc dù bị thương nặng, không nên tái chiến, nhưng sau khi cùng thân thể hợp làm một thể, lực lượng thần hồn của hắn có thể phát huy 100% không nói, thân thể lại cam đoan thần hồn sẽ không tiếp tục bị thương nặng, nhất thời liền đem thành quả đánh lén khi Trác Phàm sử dụng Tử Long Vương xuất thủ lúc trước, ma sát, không còn sót lại một chút cạnh. Lúc này Diệp Linh dường như một lần nữa trở lại trạng thái khi thần hồn không bị hư hại, không có nửa phần thời cơ lợi dụng, mà càng mấu chốt là bây giờ hồn thể hợp nhất, thành hồn cùng lực lượng thân thể Diệp Linh hòa là một thể, so với lúc trước càng cường hãn hơn nhiều, khiến lông mày Trác Phàm lại một lần nữa nhăn lại thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cái tên này một chút liền khiến cho môn đồ của lão tử lúc trước sắp thành lại bại, lại trở lại về điểm khởi điểm, mà tình huống như vậy so với lúc trước càng hỏng bét hơn. Lông mày không khỏi run run, Trác Phàm song quyền bất giác siết chặt, hung hăng nghiến răng. Đám người đang quan sát nhìn thấy, còn bất giác cùng nhau hít vào một hơi không khí lạnh, đi nhìn nhau trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là chuyện gì chứ? một cao thủ hóa hư cảnh, thế nào mà có thể sử dụng được thần thông của cao thủ dung hồn cảnh, cái thế này cũng quá mức người tiên đi. Bất quá xem xét lại thì Trác Phàm là một tu giả thần chiếu cảnh, không phải cũng đang sử xuất thần hồn của hóa hư cảnh hay sao? Lúc này mọi người liền cũng thông suốt. Nha nha, phỉ, hai tên này đều có mày nó là yêu nghiệt, chỉ là nhìn xem ai so với ai càng thêm yêu nghiệt mà thôi. Một cái bình thường như mình còn thực không thể cùng bọn họ so sánh, người so với người đúng là tức chết ta. Chỉ có Sở Quân Thành cùng những người quan tâm đến an nguy Trác Phàm nhìn thấy tình thế là đột ngột chuyển tiếp, hai con người không khỏi khẽ run lên, một lần nữa lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng bỗng dưng trở nên nặng nề. Ha, không nghĩ tới thánh thú lấy thân thể là duy nhất, thần hồn cùng thân thể vốn là hòa làm một thể, không thể chia cách. Ta là đệ tử của Long Tổ, dung hồn chi pháp cũng liền thuận lý thành chương. Nhìn chằm chằm vẻ mặt chấn kinh của Trác Phàm, Diệp Đình bất giác lạnh lùng xì cười một tiếng, một lần nữa lộ ra khí diễm phách lối. Trác Phàm, hiện tại ta chính là phiên bản thu nhỏ của phần Thiên Long Tổ, ta xem ngươi còn như thế nào thắng được ta. Vừa giúp đời, Diệp Linh đạp chân xuống, đột nhiên cấp tốc phóng tới chỗ Trác Phàm. Cổ khí nhiệt cường đại của Kim Viêm tự nhiên vũ bão cuồn cuộn thổi về phía Trác Phàm, còn chưa tới, cổ sóng nhiệt đã khiến hơi nước trên toàn thân hắn cơ hồ muốn hơ khô. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rút lại, Trác Phàm không dám khinh thường, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng trước đó chưa từng có, vội vàng cái đồng thủ ấn triệu long hồn trở về hộ giá. Kết quả là một đầu cự long hung mãnh cao 100 trượng đột nhiên xuất hiện trước người Trác Phàm, quang huy đỏ thẫm nổi lên chấn động tâm hồn, tràn đầy cường hãn chi khí, lại chính là thần hồn dị biến đại lực xích long vương. Wow, một tiếng gầm lớn phẫn nộ, đại lực xích long vương thấy Diệp Đinh vọt tới, nâng lên nhất trảo liền hung hăng vỗ tới tiểu nhân kia, bỗng dưng uy áp mạnh mẽ hướng đến đầu Diệp Đinh thẳng tắp đẹp sự đè xuống. Trong mắt Diệp Linh bất giác trừng một cái, lại cười lại một tiếng, không chút phật lòng, nhẹ mở miệng hướng về phía trước phun một cái. Một tiếng, một đạo kim viêm nóng rực tựa như bài sơn hải đảo phun đến. Chớ nhìn hắn hiện tại là thân thể nhân loại miệng nhỏ, nhưng hỏa diễm phun ra quả nhiên là như từ trong miệng cự long phun ra, biển lửa đầy trời. Chỉ trong chốc lát, kim viêm liền trong nháy mắt trùm lên toàn thân xích long vương, đem nó thiêu đến một trận đau đớn run rẩy tê mình liên tục. Cho dù là một trảo mới đánh ra kia cũng bởi vì bị kim viêm thiêu đốt mà rốt cục chụp không được. Diệp Đình thấy thế thì phá lên cười to không người mấy mai. Khói miệng Trác Phàm lại dịch một cái, cổ đến đau đớn trong đầu vội vàng biến hóa kết ấn, đại lực xích long vương quay người lại, lại hóa thành thôn thiên ma long vương, khí thể màu đen đem tất cả kim viêm trên toàn thân thôn phệ không còn một chút gì. Trác Phàm cũng là thở dài một hơi nhẹ nhõm đi không ít. Bất quá lúc trước Diệp Linh bị Trác Phàm áp chế thời gian dài như vậy, lúc này như thế nào lại dễ dàng dừng tay chứ? Nhất là đầu Ma Long Vương này, ngoài trừ có thể hấp thu kim viêm thì cũng không có bản lĩnh gì. Sau đó Diệp Linh nhún chân một cái, nhất thời đi đến trước người Ma Long Vương, hai tay vung lên, mấy ngàn tia kim sắc hỏa diễm như mưa rơi bắn trên thân nó. Kim Linh Thiểm, ầm ầm, từng tiếng nổ tung không ngừng vang lên trên thân thể đen nhánh của Ma Long Vương. Ma Long Vương rú thảm, giãy giụa thân hình khổng lồ. Trác Phàm nhíu mày một cái, vội vàng một lần nữa biến hóa, biến thành Kình Thiên Thanh Long Vương, thành sắc hỏa diễm như biển rộng, đem tất cả kim lân thôn phệ, đảo mắt liền đem bạo lệ chi khí kia đều hòa hấp thu. Thế mà nhìn thấy Thanh Long Vương xuất hiện, Diệp Linh lại tà mị cười một tiếng, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Nếu như không phải là bởi vì đầu long hồn này mà nói, hắn cũng sẽ không bị bức phải sử dụng toàn lực để Tử Long Vương đánh lén đắc thủ, cho nên kẻ cầm đầu tất cả chính là đầu Thanh Long Vương này. Sau đó Diệp Linh phảng phất như muốn báo thù một điểm lúc trước, lại phảng phất như muốn hướng Trác Phàm thị uy, liền sử xuất chiêu số giống như Kim Long Vương lúc trước. Giẫm chân một cái, trong nháy mắt Diệp Linh nhảy lên trên đỉnh đầu Thanh Long Vương, giơ quyền lên cao, kim sắc hỏa diễm trên thân đều tụ lại ở một quyền kia, cho nên toàn thân cao thấp không còn kim viêm hộ thể, lộ rõ sơ hở. Diệp Linh, người dám sao? Lông mày khẽ run lên, Trác Phàm bất giác giật mình, giận dữ mắng mỏ đe dọa. Khinh thường biểu môi, Diệp Linh mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Người nghĩ ta có dám hay không? Nếu có gan thì liền để Tử Long Vương lại đến đánh lén ta một lần nữa đi. Vừa dứt lời, một quyền tràn đầy kim viêm của Diệp Linh đã hung hăng đánh xuống, tựa như một trả lúc trước của Kim Long Vương vậy. Lúc này kim viêm cường đại liền đem thanh viêm trên thân Thanh Long tách ra, một quyền mạnh mẽ kia của Diệp Linh cũng hung hăng nện lên trên sống lưng Thanh Long Vương, khiến cho nó ngăn không được hét lớn một tiếng, tựa hồ vô cùng thống khổ. Thế nhưng rất nhanh, một màn như trong quá khứ lại một lần nữa tái diễn. Thanh Long Vương lập tức biến thành Tử Long Vương, đánh ra một trảo chớp động tử lôi ngập trời, hung hăng chụp vào ngực Diệp Linh. Bụp, tiếng lôi điện tạc nút thanh thủy vang lên, Thân thể Diệp Lân nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh hắn liền dừng lại thân hình, nhìn phần ngực khét kẹt của mình một chút, sau đó vỗ vỗ lên ấn ký đen nhánh kia, lại như người không việc gì, tà miệng cười ra tiếng. Khiêu khích nói: ngay cả da đều có thể phá, dù chỉ là một chút, tử lôi này của ngươi đẳng cấp xác thực quá thấp, tôi không biết vừa mới nãy ngươi làm sao có thể đánh lén Kim Long Vương thành công. Lông mày khẽ run lên, Trác Phàm ôm chặt lấy đầu, đầu như muốn nứt toát, tâm thần bất giác dần dần chìm xuống. Hiện tại Diệp Lân đã hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Tử Long Vương có thể đánh lén đắc thủ là bởi vì thần hồn Kim Long Vương ngoài trừ có kim viêm hộ thể bên ngoài liền không có cái gì. Nhưng bây giờ không giống như vậy, sau khi Diệp Lân dung hồn, thân thể cũng trở thành một tấm thuẫn giáp kiên cố cho thần hồn, không còn dễ dàng đắc thủ như trước. Thậm chí có thể nói lúc này Diệp Lân thực sự là hoàn mỹ vô khuyết, không có kẽ hở, vô luận là công hay thủ đều không có một chút nào thời cơ để lợi dụng. Ngoài trừ dùng thực lực chân chính đánh bại hắn thì không còn cách nào khác. Nếu như tiếp tục đánh tươi đánh tiếp, Diệp Lân có thể xuất thủ không chút cố kỵ, cho dù Thanh Long Vương cũng không chống đỡ được bao lâu, hắn lại không tìm được của đối phương bất luận sơ hở nào, mọi chuyện lại hỏng bét như lúc trước. Lần này hoàn toàn trở thành một cái tử cục, trừ phi cường ngạnh công phá thân thể hắn. Ánh mắt khẽ hít lại một cái, Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng, may mắn lão tử đề phòng vạn nhất có chuyện bất ngờ xảy ra còn chuẩn bị thêm một chiêu, nhưng không biết có hiệu quả hay không. Nghĩ như vậy, Trác Phàm quyết định thật nhanh, hai tay liên tục ấn quyết, không còn tiếp tục trì hoãn, một chút liền nhảy lên trên thân cự long kia. Diệp Lân sững sờ, không biết anh muốn làm cái gì, chẳng lẽ cũng muốn dung hồn sao? Thế nhưng Trác Phàm cũng không phải là người nhận được truyền thừa từ thánh thú chính thống, chia dung hồn này thực sự không dùng được. Kết quả là bốp, một tiếng vung đuôi rõ nét vang tận mây xanh, Thanh Long Vương chuyển long thân một cái, hất lên đuôi dài liền mang theo Trác Phàm như muốn trốn chạy. Điều này không khỏi làm Diệp Lân sững sờ, nhất thời ngây người. Cái này là làm sao chứ, đã đánh đến giữa chừng tên này thế mà chạy trốn chết, cái này còn tính là đệ tử thánh thú sao? Thế nhưng rất nhanh âm thanh khiêu khích của Trác Phàm liền truyền đến bên tai hắn: Diệp Lân, lần này chúng ta bất phân thắng bại, ngày khác tái chiến. Thì ra là thế, tiểu tử này mắt thấy đánh không lại nên muốn hòa sao? Trong lòng run lên, Diệp Lân nhất thời minh bạch ý tứ của anh, trên mặt bất giác sinh ra một cơ tia tức giận. Thánh thú chi chiếm để lực chiến đến cùng, nơi nào có chơi xấu như thế? Vừa mới nãy người đánh lão tử đánh nửa ngày, bây giờ nhìn thấy không có phần thắng liền không muốn đánh, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy chứ? Không có cửa đâu. Hừ lại một tiếng, Diệp Lân đạp chân xuống, thẳng tắp đuổi theo, gắt gao bám lấy sau lưng Trác Phàm. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cười lạnh, khóe miệng lộ ra một đường cong quỷ dị. Đệ tử Thanh Thanh Tông thấy thế thì có người không khỏi lo lắng: sư huynh, Trác Phàm kia quỷ kế đa đoan, tiểu sư đệ sẽ không lại rơi vào trong bẫy chứ? Hẳn là sẽ không đâu. Chậm rãi lắc đầu, mắt Phủ Thanh Thu lấy lên tinh mang, đạp mà lên tiếng: bây giờ tiểu sư đệ không có kẻ hở, trừ phía Trác Phàm thực sự có năng lực áp đảo hắn, nếu không cho dù là sử dụng chút hoa chiêu như lúc trước cũng không có tác dụng gì. Phiêu, một bóng người to lớn từ trên mây lướt qua, thẳng tắp bay về phía đám đệ tử Ma Sát Tông. Người của Ma Sát Tông nhìn thấy Trác Phàm cưỡi long hồn bay tới chỗ bọn họ, đằng sau còn mang theo Diệp Lân càng khủng bố hơn, thì không khỏi thất kinh, có người còn muốn giơ chân chửi con má nó. Trác Hoàng Gia, coi như là ngài muốn chạy trốn kéo dài thời gian hướng chỗ khác là tốt, làm gì nhất định phải đem cái hỏa thủy này dẫn tới nơi đây? Ngày bình thường chúng ta không có đắc tội qua với ngài, cần gì phải một tay người khác đem chúng ta toàn nhiệt chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng loạn lên, ào ào hướng về bốn phía chạy trốn. Đan Thanh Sinh đang trốn ở chỗ tối tăm cũng mắng to một trận: tiểu tử này đến tận cùng lại đang làm cái quỷ gì, đem chiến trường chuyển dời đến chỗ này là có ý gì? Không biết lão phu đang trốn ở chỗ này tùy thời mà động sao, hay là hắn muốn đem lão phu thay hắn xuất thủ bãi bình tiểu tử kia, vậy lão phu chẳng phải sẽ bại lộ sao? Bất quá không có cách nào, hắn thầm giận trong lòng, nhưng cũng không thể đi ra ngoài chửi mắng Trác Phàm một phen, sau đó chỉ có thể tìm một cái xó xỉnh mà trận pháp giám sát điều tra không được, tiếp tục trốn đi. Chỉ là trong lòng vẫn nảy sinh ra ác độc: tiểu tử thúi, khoảng đời này chúng ta quay đầu lại rồi tính toán sau. Song Long Chí Tôn chăm chú nhìn bóng người hắn, trong mắt cũng là một vẻ mê man. Hắc Diêm Chí Tôn nhìn về phía Bạch Mi: lão gia hỏa, tiểu tử này lại đang giở trò quỷ gì chứ? Theo lý thuyết, ở tình huống như vậy, theo chúng ta tìm thấy, mỗi phương diện Diệp Lân đều không có sơ hở, coi như hắn có còn trò siết gì, ngoài trừ dùng cứng đấu cứng cũng không còn biện pháp nào khác mới đúng. Ha, đúng à. Bất giác khẽ cười một tiếng, Bạch Mi Chí Tôn khẽ vút tròn râu, khẽ gật đầu. Nhưng tiểu tử này là người có thể ước đoán theo lẽ thường sao? Giống như lúc trước có bao nhiêu người có thể ngờ tới hắn có thể lật bàn trong thần hồn chiến chứ? Lông mày khẽ nhíu một cái, Hắc Diêm Chí Tôn cũng khẽ cười một tiếng, rất tán thành nói ra: không sai, tiểu tử này hành sự xác thực nằm ngoài dự tính, khiến người ta không khỏi sợ hãi thán phục. Nhưng hiện tại, Diệp Linh đã đem thần hồn cùng thân thể hợp nhất, không giống như thần hồn chiến cùng đánh giáp lá cà như lúc trước. Có thể nói là không có một chút sơ hở, tiểu tử này lại muốn dùng kế để thắng sao? Khó đó. Liếc hắn một cái thật sâu, Bạch Mi Chí Tôn trầm ngâm một chút, cũng bất đắc dĩ gật đầu. Đám người còn lại trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, một vẻ mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Thế nhưng sau khi Diệp Linh dung hợp thần hồn, lực lượng được gia tăng, tốc độ cũng càng thêm nhanh, chỉ trong chốc lát liền đuổi theo sau lưng Trác Phàm cùng Cự Long. Quay đầu liếc hắn một cái, Trác Phàm cũng nhíu mày, trong thời cách ấn để Cự Long lại tăng thêm tốc độ. Ha, ngươi không cần lại uổng phí tâm cơ chạy trốn, tốc độ của ngươi không nhanh bằng ta. Cười ta một tiếng, hai con ngươi của Diệp Linh đỏ thẫm, lên tiếng mỉa mai. Vô luận ngươi có âm mưu quỷ kế gì, sau khi ta dung hồn đã không thể làm nên chuyện gì, trừ phi ngươi công phá được thân thể của ta trước, sau đó lại phá thần hồn ta. Đáng tiếc, ngươi đánh giáp tất cả thua ta, căn bản là làm không được. Thật sao? Vậy thì chưa hẳn đâu.